Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1051, Thất Phẩm Chí Tôn. Khi trông thấy cửu truyền thanh liên vẫn đang lặng lặng ở đó, trong nội tâm mục trần như chút được ánh năng thở vào nhẹ nhõm. Cũng may bà bối này không hề bị gì, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ tức tới nỗi phun huyết. Tuy nhiên lúc này Mục Trần cũng không dám thả lỏng, động tĩnh ở nơi này lớn tới như vậy, cho nên không ít đội ngũ cũng đã phát hiện ra. Vì thế lúc này hắn ta phải mau chóng đoạt lấy bà bối sau đó rời đi. Nghĩ xong, Mục Trần cũng không chần chừ, thân ảnh vừa lóe lên thì đã xuất hiện ở bên trên thủy đàm. Thủ trưởng co lại và phát ra linh lực hướng về cây thanh liên mạnh mẽ nhiếp lấy. Một đám bùn nhão bị hút ra từ bên trong thủy đàm. Cửu truyền thanh liên cuối cùng cũng bị hút lên, trôi nổi ở trước mặt hắn ta. Ngay lập tức, cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện. Một luồng sinh cơ bàng bạc từ bên trong cửu truyền thanh liên xuất ra. Mọi đau nhức khắp cả cơ thể Mục Trần liền đã biến mất không còn nữa. Xương cốt lúc trước bị chấn nát, bây giờ cũng đang chữa trị, mang tới một cảm giác khó nói nên lời. Mục Trần khẽ búng tay một cái, đem bùn nhão ở xung quanh thanh liên đều làm sạch hết. Lúc này hiện ra trước mắt của hắn chính là cửu truyền thanh liên màu phỉ thúy. Nó to vẹn vẹn cũng chỉ bằng bàn tay. Nhìn qua cực kỳ tinh xảo, giống như thể điêu khắc mà thành. Đặc biệt là cái khỏa liên tâm càng tỏa ra sinh khí bức người, trên mặt có khắc rất nhiều hoa văn huyền ảo, giống như thể là do thiên địa pháp hoa mà thành. Đây đúng chính là cửu truyền thanh liên hả? Mục Trần say mê nhưng không được cảm thán một tiếng. Vật này nếu như xuất hiện ở bên trong phòng đấu giá ở trên đại thiên thế giới này, tất nhiên sẽ đưa tới không ít cửu phẩm chi tôn đua nhau tranh đoạt để mà chiếm được nó, vì nó có thể làm tăng lên tỷ lệ đột phá ràng buộc của cảnh giới chi tôn, khiến cho bọn họ có thể chân chính bước vào địa chi tôn cấp bậc. Mà một khi đã bước chân vào cảnh giới địa chi tôn thì tất cả mọi thứ đều đã khác, giống như là tăng vọt lên vậy. Nếu như nói chi tôn cảnh ở tại đại thiên thế giới có thể trở thành cường giả của một phương, thì địa chi tôn chính là chủ thể của phương đó. Đã có được địa vị bậc này thì cũng tương đương với việc có được nguồn tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú, như thế mới có thể tiến xa hơn trên con đường tu luyện. Trong lòng Mục Trần cảm thán một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem cửu truyền thanh liên thu hồi. Đến lúc này mới vắt tay một cái, tạo ra linh lực cuồng bạo, đem cái thủy đàm ở bên dưới đều phá hủy đi. Hắn ta cũng không muốn sau này có người đi tới đây lại phát hiện ra bên trong thủy đàm này đã từng có cửu truyền thanh liên tồn tại, nếu không e rằng sẽ đưa tới cho hắn ta một đĩa tai họa. Sau khi hủy diệt xong thủy đàm, Mục Trần mới yên lòng, thân hình vừa động liền hóa thành một đạo quang ảnh phá không mà đi, cấp tốc rời xa cái chỗ này. Ngay khi Mục Trần rời đi không bao lâu thì chân trời phía xa xa đã có tiếng xe gió truyền tới, đồng thời đã có mấy chi đội xuất hiện, sau đó cẩn thận bước vào cái mảnh đại địa tàn tạ này. Biểu hiện của mấy đội ngũ đều cực kỳ cẩn thận, đem từng chỗ phía đại địa đều dày vò dò xét một hồi, tới cuối cùng đều không hẹn mà hướng về chỗ thủy đàm đã bị phá hủy. Tuy rằng đã bị hủy nhưng vẫn còn lưu lại sinh cơ, mà ở một nơi tràn đầy tử khí như thế này thì điều đó mới khiến cho người ta chú ý tới. Bất quá tuy rằng đã tìm được nhưng mà cũng đã bị phá hủy, cho nên mấy đội ngũ này cũng không cách nào phân biệt được bên trong thủy đàm kia đến tột cùng có vật gì xuất hiện, đành chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối. Bọn họ cũng suy đoán trước đây ở chỗ này đúng là có bảo bối tồn tại, nhưng mà lại không cách nào xác định được nó là cái gì, cho nên ở lại đây một lúc sau đó đã mang theo tiếc nuối mà rời đi. Và lúc này Mục Trần đã rời xa cái mảnh đại địa bị tàn phá đó, thân hình lướt lên một cái liền đã xuất hiện bên trên một sườn núi, trên đó có đám người cửu u còn đang ngẩng đầu chờ mong. Bọn người cửu u trông thấy Mục Trần bình yên vô sự trở về, tự nhiên là vui mừng ra mặt, thở phào nhẹ nhõm. Dù sao nếu như không có Mục Trần, chỉ sợ con đường phía trước của bọn họ sẽ là quá xa vời. Đắc thủ rồi chứ? Cửu u cười hỏi, nàng có thể nhận ra vẻ vui mừng thấy rõ ở trong mắt Mục Trần, xem ra lần này đúng là đã thắng lợi trở về rồi. Mục Trần cười híp mắt gật đầu, đắc thủ cửu truyền thanh liên xác thực làm cho trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng. Cửu u thấy vậy thì cũng không hỏi nhiều, nàng biết rõ cái vật có thể làm cho Mục Trần mạo hiểm một lần, lại còn cam lòng đem lá bài tẩy thôn lôi thu tâm ra dùng, thì tất nhiên không phải là vật tầm thường. Bất quá nó là do Mục Trần đã lấy được, cho nên cũng là do hắn ta độc hưởng. Mà điểm này không riêng là người có quan hệ thân thiết với Mục Trần như cửu u, mà ngay cả bọn người Hàn Sơn Mạc Phong thì cũng là như vậy. Bọn họ đều không hỏi một câu, rõ ràng cũng hiểu rõ lý lẽ bên trong đó. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó tiến vào bên trong nội vực. Mục Trần nhìn qua phía mọi người rồi nói, hắn ta hiện tại rất không ổn, hơn nữa đã lấy được cửu truyền thanh liên rồi, như vậy phải mượn lực lượng của nó đem lực của bản thân đột phá tới thất phẩm chi tôn cái đã. Chỉ cần có thể đột phá tới thất phẩm chi tôn, lại kết hợp với nhục thể, thì Mục Trần tuyệt đối tin tưởng ở dưới bát phẩm chi tôn không ai có thể cùng với hắn ta tranh phong. Thậm chí tới thời điểm cùng với Bạch Minh kia đối kháng, hắn ta cũng không cần kiêng kỵ một chút nào. Có thể xông vào nội vực thần viên mộ, có đội ngũ nào mà không mạnh, có cường giả lĩnh đội nào mà không có thực lực cường hãn, so với Kim Kình Thiên chắc chắn còn mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó, Mục Trần nhất định phải đem thực lực của bản thân tăng cường lên, cố gắng đột phá lần thứ hai. Bọn người cứu nghe thấy vậy thì liền hiểu ý, tất cả đều gật đầu, sau đó tiếp tục tiến lên. Mục Trần lại dựa vào diệt sinh đồng dò xét xung quanh, bỏ qua những nơi có tu linh quần tụ cùng với những nơi có tử khí dày đặc. Mặc dù bên trong những địa phương đó tử khí so với sơn cốc kia cũng chẳng hề yếu hơn một chút nào, dựa theo kinh nghiệm của Mục Trần thì những nơi hung hiểm như vậy tất nhiên sẽ có bảo bối tồn tại. Bất quá hắn đã không thể để ý tới nữa rồi, đã mất đi lá bài tẩy uy lực như thôn lôi thu tâm, hắn ta nếu mạo hiểm xông vào thì chỉ sợ sẽ tăng thân bên trong đó mà thôi. Vì vậy quyết đoán chặt đứt tham niệm, tìm một nơi có tử khí tương đối yếu để mà dừng chân lại. Đến sau khi tìm được một tòa cô vong, Mục Trần liền khai mở một cái đồng phủ, sau đó tiến vào bên trong đó. Mà bọn người cứu thì liền phân tán ra xung quanh hộ pháp cho hắn ta. Bên trong đồng phủ, Mục Trần ngồi xếp bằng, cửu chuyển thanh liên đang huyền phủ ở trước mặt tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, sinh cơ tràn ngập khắp đồng phủ. Vốn dĩ đang tràn đầy tử khí, thế nhưng dưới luồng sinh cơ này thì một ít tử thảo khô héo lại đang từ từ sinh trưởng. Ánh mắt Mục Trần nhìn vào tâm liên, nơi đang có một hạt bạch ngọc liên tử. Chỗ này chính là tu tập tinh hoa của cả cửu chuyển thanh liên, chỉ có hấp thu luyện hóa nó triệt để thì mới có thể mượn nhờ cái cỗ lực lượng này để đột phá gông cùng xiềng xích của cảnh giới chi tôn. Bất quá ở bên trong bạch ngọc liên tử ẩn chứa sinh cơ rất khủng khiếp, không phải là thứ Mục Trần có thể chịu đựng được. Nhưng mà may mắn hắn ta bây giờ cũng không cần phải luyện hóa, chỉ cần hấp thu vào bên trong thể nội là được, đợi tới ngày sau khi muốn đột phá thì lại dẫn động ra lực lượng của nó. Mục Trần hít sâu vào một hơi, song chỉ vừa khép lại thì đã chỉ thấy ở bên trong tâm liên khóa bạch ngọc liên tử đã chậm rãi bay lên, rồi Mục Trần lại phóng ra linh lực đánh lên cây thanh liên. Linh quang liền tỏa ra từ bên trên thanh liên, chỉ thấy nguyên bản nó chỉ to cỡ bằng lòng bàn tay, bây giờ lại đang cấp tốc bành trướng lên, ngắn ngủi chỉ trong mấy tức thì đã hóa thành một tòa liên đài cao to nửa trượng. Thân hình Mục Trần chậm rãi bay lên đáp xuống trên liên đài. Mặc dù liên đài này không có cách nào luyện hóa, nhưng mà bản thân nó thì lại có tác dụng tinh tâm an thần, ổn định linh lực, chính là một kiện chí bảo phụ trợ tu luyện, cho nên Mục Trần dĩ nhiên sẽ không bao giờ bỏ qua một thứ như vậy. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị thỏa đáng, Mục Trần không do dự đem cái viên bạch ngọc liên tử đang huyền phù ở trước mặt hút vào trong thể nội. Một chốc lát sau, ở bên trong cơ thể Mục Trần liền có một cỗ sinh cơ đáng sợ bạo phát ra, tóc của hắn ta điên cuồng dài ra, chỉ trong nháy mắt đã phủ kín cả sơn động. Sinh cơ bạo phát làm cho Mục Trần cảm thấy khiếp sợ, dù sao đây cũng mới chỉ là một phần lực lượng đang thẩm thấu ra từ liên tử mà thôi. Nếu như nó hoàn toàn bạo phát thì chỉ sợ hắn ta sẽ bảo thể đi thăm ông bà ngay. Cũng may cái cỗ lực lượng thẩm thấu đang bạo phát ra này lại đúng là cái mà Mục Trần cần nhất bây giờ. Chỉ cần đem chúng nó hấp thu luyện hóa thì hắn ta sẽ có thể hoàn thành đột phá, linh lực của bản thân tiến tiến lên cấp độ thất phẩm chi tôn. Mà điểm này thì dựa vào thực lực của Mục Trần bây giờ là đã có thể hoàn toàn điều khiển nó một cách hoàn hảo. Cứ như vậy tu luyện, thời gian lặng lẽ trôi qua, sinh khí ở bên trong sơn động càng ngày càng dồi dào. Mà trong khi Mục Trần tu luyện thì ở bên ngoài ngọn sơn phong, đám người cửu u đang đả tọa hộ pháp. Ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn qua cái nơi mà Mục Trần đang bế quan, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng đã cảm ứng được cỗ sinh cơ bằng bạc đó. Rồi thì cũng liền âm thầm vui mừng, cũng may là Mục Trần đã tìm tới một nơi từ khi mỏng manh, thú linh ít đòi, chứ nếu như là nơi khác thì chỉ sợ với đồng tính này đã hấp dẫn vô số thú linh đi tới rồi. Cửu nhìn một lúc thì liền thu hồi ánh mắt, nàng không lo lắng về lần bế quan đột phá này của Mục Trần. Trong tâm của nàng, tên đó từ lâu đã nắm giữ thực lực vượt xa lục phẩm chi tôn rồi. Hơn nữa, trải qua thời gian này khổ tu, chiến đấu tích lũy, lần đột phá này cũng sẽ thuận lợi giống như là nước chảy thành sông mà thôi. Mà một khi hắn ta đột phá thành công được, như vậy liền sẽ chân chính có được thực lực chống cự lại cái tên Bạch Minh kia. Mà coi như có chân chính là ba phẩm chi tôn, thì Mục Trần cũng sẽ không sợ. Nghĩ tới đây, cửu cũng cảm thấy vui mừng. Trong lúc bất chi bất giác, cái tên thiếu niên trước kia còn cần nàng che chở bảo vệ, bây giờ đã có thực lực chân chính vượt qua nàng. Đợi tới khi kết thúc thần thú chi nguyên lần này, trưởng lão bên trong tộc sợ rằng không ai dám khinh thường hắn ta nữa rồi. Hơn nữa nàng còn biết đây cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi, tương lai của Mục Trần sẽ càng ngày càng trở nên cường đại, hắn ta chắc chắn sẽ trở thành cường giả cái thế. Người khác có thể sẽ không tin, nhưng nàng không chút nào nghi ngờ. Cửu cảm thán ở trong lòng một phen, sau đó liền nhắm mắt tu luyện. Cho tới một ngày sau, nàng đột nhiên mở trừng mắt nhìn về phía sân đông, nơi có một cỗ linh lực bằng bạc đang phát ra. Một đạo thân ảnh toàn thân được bao phủ trong linh lực đang chậm chậm từ bên trong bước ra. Hết chương 1051. Chương 1052, Nội vực. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện này. Linh lực cuồn cuộn như thủy triều trào ra, một thân ảnh trong cái nhìn chăm chú của bọn người cựu đang chậm rãi bước ra khỏi sơn động. Ngay khi ánh mắt của bọn họ trông thấy đạo thân ảnh đó thì không khỏi ngưng tụ lại, bởi vì trong giây phút đó bọn họ đã cảm nhận được có một áp lực cường đại. Áp lực này đã làm cho bọn họ cảm thán không thôi. Bọn họ dĩ nhiên đã bước vào cảnh giới thất phẩm chi tôn trong khoảng thời gian dài rồi. Thế mà Mục Trần tuy mới chỉ vừa đột phá nhưng lại gây ra áp lực vượt xa bọn họ. Bất quá cảm giác áp lực này cũng chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Dù sao đối với chuyện một tên biến thái thực lực mới chỉ là lục phẩm chi tôn mà đã có thể chính diện đánh bại thất phẩm chi tôn thì việc có chiến lược siêu phàm cũng chẳng có gì kỳ quái. Trong khi cả bọn đang cảm thán không thôi thì Mục Trần cũng đã bước ra khỏi sơn động, linh lực dần dần tụ liếm vào bên trong thể nội. Hắn ta huy động song trường, cảm nhận linh lực đang chảy khắp tứ chi bách hải thì không khỏi nở nụ cười tỏa mãn. Lần đột phá này đã trực tiếp làm cho linh lực ở trong người tăng thêm tới mấy lần. Hơn nữa, trình độ ngưng luyện linh lực cũng đã viễn siêu hơn trước. Theo Mục Trần suy đoán, nếu như lúc này giao chiến với ba phẩm tu linh thì hắn ta cũng không cần nhọc công bố trí nhiều linh trận như vậy làm gì cho phiền phức. Bằng vào lực lượng của bản thân hiện tại, muốn chém giết một đầu ba phẩm tu linh cũng sẽ không quá vướng tay vướng chân nữa rồi. Tu vi linh lực thất phẩm chi tôn cộng với nhục thể cường hãn, hai điều này kết hợp đủ khiến cho Mục Trần sưng hùng sưng bá trong cảnh giới thất phẩm chi tôn. Thậm chí đối mặt với ba phẩm chi tôn, hắn ta cũng có tự tin có khả năng chống cự lại. Hơn nữa, thu hoạch của lần tu luyện này cũng không phải chỉ có bấy nhiêu. Mục Trần híp hai mắt lại, sau lưng không gian ba động, chí tôn hải như ẩn như hiện, linh lực như kinh đào hải lãng. Ở nơi sâu nhất bên trong chí tôn hải có một quả bạch ngọc liên tử đang lặng lặng nằm đó, không ngừng phát tán ra sinh cơ vô cùng vô tận, làm cho linh lực ở trong chí tôn hải trở nên sinh động vô cùng. Quả bạch ngọc liên tử của câu chuyện thanh liên đó, Mục Trần cũng chưa hoàn toàn luyện hóa hết được, hắn ta cũng chỉ còn cách trực tiếp đút vào bên trong chí tôn hải tiến hành trấn áp. Từ đó, bạch ngọc liên tử không ngừng tản mát ra sinh cơ, tầm bổ cho linh lực ở bên trong chí tôn hải. Ngày sau khi đột phá lên cửu phẩm chi tôn và trùng kích bình chướng địa chi tôn, thì cái khỏa bạch ngọc liên tử này sẽ có thể mang tới trợ lực không ít. Mục Trần có dự cảm trong một ngày không xa thôi, hắn ta sẽ nhanh chóng đặt chân vào cảnh giới đó. Dù sao hiện giờ cũng đã là thất phẩm chi tôn, cách cửu phẩm cũng chỉ còn hai bậc mà thôi. Ý niệm trong lòng như trường giang dây sóng, cuối cùng đã bị Mục Trần kiềm chế lại. Việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tiến vào trong nội vực của thần bộ viên, hỗ trợ cửu u lấy được tinh huyết truyền thừa. Chí tôn hải ở sau lưng nhanh chóng tiêu tán, thân hình vừa khẽ động liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn người cửu u. Mục Trần mỉm cười nói: "Đi thôi, chúng ta tiến vào trong nội vực." Cửu u lặng lẽ nhìn Mục Trần, nàng có thể cảm giác được lúc này đây hắn ta tràn đầy tự tin. Mặc dù lá bài tẩy thôn lôi thú tâm đã không còn nữa, nhưng mà thực ra hiện tại nó cũng đã không còn quá quan trọng. Mục Trần đã có chỗ dựa lớn hơn, đó chính là lực lượng của bản thân hắn. Sau khi đột phá thành công, Mục Trần đã không còn cố kỵ bạch mình nữa rồi. Đối với sự tự tin của Mục Trần thì nhóm người cửu cũng yên tâm không ít, gật đầu sau đó không chần chừ liền trực tiếp hóa thành mấy đạo quang ảnh phóng đi. Dọc đường, nhóm Mục Trần không hề dừng lại, dựa vào diệt sinh đồng tiến hành tránh né các hiểm địa cùng với các tu linh tộc quần, không có bất kỳ cản trở nào, nhanh chóng tiến về phía nội vực. Dưới tốc độ toàn lực như vậy thì không tới nửa ngày bọn họ cũng đã nhận thấy thiên địa đang dần dần biến đổi. Đại địa ở trước mặt từ hắc sắc đã dần dần chuyển thành màu xích hồng, làm cho người ta thật sự kinh hãi. Mơ hồ phảng phất có một loại tà khí đang phát ra, làm cho linh lực trong thể nội trở nên sao động. Tốc độ của nhóm người Mục Trần chậm lại, nhìn về phía trước thì đã trông thấy ở bên trong thiên địa có một tầng quang mạc màu ám kim đang ngăn cách giữa nội vực cùng với ngoại vực. Phía sau quang mạc này chắc hẳn là nội vực thần mộ viên rồi. Mục Trần thần sắc ngưng trọng nhìn qua quang mạc mà nói, từ phía trên quang tráo này hắn ta có thể nhìn ra được có một cỗ ba đồng cường đại không cách nào hình dung được. Hắn ta cũng phát hiện ra cái quang tráo này chắc chắn là một tòa đại trận, hơn nữa còn là một tòa linh trận cường đại, chỉ có linh trận đại tông sư mới có khả năng bố trí ra mà thôi. Mọi người cứu cũng gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đi thôi. Mục Trần dẫn đầu lướt tới gần quang mạc, chỉ thấy bên trên đó có vô số phù văn huyền ảo đang không ngừng lưu động. Mỗi một đạo phù văn đều tỏa ra lực lượng đáng sợ. Có cái quang mạc bình chứng này, đừng nói là nhóm người Mục Trần, mà cho dù có là một tên hạ vị địa chi tôn, cũng sợ không có cách nào đột phá. Mục Trần hơi trầm ngâm chốc lát, rồi bàn tay nắm chặt lại, ba phẩm thú linh chi tâm liền xuất hiện ở trong tay. Sau đó hắn ta ném nó về phía tầng quang mạc. Ở bên trên quang mạc, cổ lão phù văn lưu chuyển, một luồng quang mang liền chiếu xuống. Dưới sự bao phủ của quang mang đó thì chỉ thấy ở phía trên thú tâm đen sì có từng trận khói đen trào ra, bên trong khói đen ẩn chứa tử khí rất mãnh liệt. Bất quá những tử khí này vừa mới bay lên đụng phải quang mang thì liền bốc hơi hết. Bởi vậy một khỏa thú tâm nguyên bản tràn đầy tử khí chỉ trong chớp mắt đã biến thành một khỏa thú tâm bình thường. Tử khí bên trong đó đã bị tinh lọc đi sạch sẽ. Hơn nữa khỏa thú tâm còn ẩn chứa một tia sinh cơ phảng phất như đang phiêu động. Mục Trần kinh ngạc nhìn qua một màn này, không nghĩ tới linh trận cường đại kia không chỉ tinh lọc tử khí mà còn gieo một tia sinh cơ vào cho cái khỏa thú tâm đã chứa đầy tử khí trong ngàn vạn năm. Bất quá Mục Trần cũng biết rõ cái khỏa thú tâm này cũng không thể nào có khả năng tái sinh được nữa. Khỏa thú tâm chậm rãi phiêu phù hướng về phía quang tráo, đến khi sắp xuyên qua được thì bỗng nhiên đã biến thành quang điểm dung hợp vào bên trong đại trận. Mà ngay khi thú tâm dung hợp vào đại trận thì quang tráo ở trước mặt đám người Mục Trần đã từ từ nứt ra một khoảng không gian nhỏ. Mục Trần trông thấy vậy thì liền hít sâu vào một hơi, quay đầu cùng với bọn người cụ nhìn nhau gật đầu một cái rồi liền tiến nhập vào. Bước qua khoảng không gian liệt vùng đó, đập vào mắt chính là một mảnh huyết sắc đại địa. Từ phía xa chân trời nhìn lại giống như một huyết hải vô tận. Huyết sắc đại địa như có ẩn chứa tà khí quỷ dị. Huyết sắc này cũng không phải do tự nhiên hình thành mà là máu huyết của những kẻ vẫn lạc bên trong này. Những người này không kẻ nào không phải là cường đại, mà số lượng cũng rất nhiều, cho nên trải qua năm tháng đằng đẵng mới có thể nhuốm đỏ cái mảnh đại địa này. Chỉ liếc mắt nhìn cũng làm cho nhóm người Mục Trần nổi lên hàn ý, cả cái đại địa cứ như thể địa ngục ác ma. Bọn người Mục Trần chỉ huyền phù trên không trung, không dám khi xuất hạ xuống, lăng không mà đứng quan sát bầu trời khác xa so với phía ngoài vực. Bầu trời bên trong này tràn đầy khí tức cường đại. Khí tức này là của những cường giả đã vẫn lạc. Tuy đã ngã xuống nhưng ý chí của bọn họ vẫn không hề tiêu tán, mà bao phủ ở bên trong mảnh thiên địa này dường như đang chấn áp cái gì. Bầu trời ở chỗ này cùng với đại địa dường như đối lập với nhau, mà bọn người Mục Trần thì đang đứng ở giữa nơi đó. Giữa thiên địa đối lập nhau, nhân loại nhỏ bé không gì so sánh được. Lúc này bọn họ giống như thể những con kiến hôi đang phải đối mặt với cự trưởng của hai cự nhân cường đại. Chỗ này ở tại thời kỳ viễn cổ e là địa phương xảy ra chiến đấu kịch liệt nhất ở trong thần thú chi nguyên rồi. Mục Trần cảm thán nói, mặc dù cách đây hàng vạn năm, thế nhưng mức độ thảm liệt của nơi này vẫn làm cho hậu nhân phải động dung. Thật sự khó tưởng tượng được, ở vào thời kỳ viễn cổ đó, đại chiến ở nơi này đáng sợ tới mức nào. Ngoài vực tà tộc xâm lấn tới, mà thần thú chi nguyên có rất nhiều siêu cấp cường giả thủ hộ cố thổ, đem hết sức lực chiến đấu cùng với ngoài vực tà tộc. Một trận chiến này chỉ cần nghĩ lại thôi thì cũng đã khiến cho người ta run rẩy. Bọn người cứu cẩn thận đề phòng, nơi này quỷ dị tới như vậy, chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít nguy hiểm, hơi sâu dày một chút sẽ làm cho bọn họ táng thân tại chỗ này. Đi thôi, tận lực không nên hạ xuống dưới. Mục Trần nhìn về phía xa, vung tay lên nói, nếu đã tiến vào bên trong nội vực rồi, thì bọn họ cũng không thể dễ dàng từ bỏ được. Nói xong, Mục Trần liền lao đi, bất quá lúc này hắn ta cũng phải cẩn thận phi hành chậm lại. Không biết ở phía trước đang có cái gì, cho nên không thể nào cắm đầu xông thẳng. Hơn nữa, Mục Trần cũng không dám dùng tới diệt sinh đồng dò xét. Lỡ như lại bị viễn cổ chi vật mang tới phản vệ, như vậy thì hắn sẽ không có khả năng chịu đựng được nổi. Cũng may cho nhóm người Mục Trần, nội vực này cũng không phải là vô biên vô hạn giống như trong tưởng tượng. Phi hành ước chừng được canh giờ thì tốc độ của cả nhóm đã phải chậm lại, bởi vì ở phía trước đã xuất hiện một thứ khác biệt hoàn toàn so với mảnh đại địa huyết sắc lúc nãy. Đó chính là một tòa cổ lão tế đàn hết sức nguy nga. Tế đàn to lớn ước chừng cả vạn trượng, đứng sừng sững như nối liền trời và đất. Bên trên tế đàn có vô số thạch liên. Những thạch liên này xuyên thấu cả đại địa, tựa như đang trói buộc một thứ gì đó. Mục Trần nhìn về phía tế đàn, trong lòng liền nổi lên dự cảm, cái vật mà bọn họ muốn tìm hẳn là ở chỗ này đây. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện ở trong đầu thì Mục Trần chợt trông thấy có một đạo ánh mắt hờ hững xen lẫn với hài hước đang từ một nơi xa bên trên tế đàn nhìn tới. Mục Trần nhìn lại thì đã bắt gặp một tên nam tử Lam Y, trên tay phe phẩy băng làm vũ phiến. Còn ai ngoài Bạch Minh cùng với đông đảo phương hoàng tộc nhân nữa chứ? Vũ phiến ở trong tay Bạch Minh khẽ phe phẩy, hắn ta hướng về phía Mục Trần nở nụ cười, bên trong nụ cười ẩn chứa ý tứ trân trọng rất rõ ràng. Không nghĩ tới ngươi thật sự dám xuất hiện ở chỗ này. Thật là ta cũng không biết nên nói sao với ngươi đây. Là ngươi có dũng khí hay là ngủ không ai bằng. Hết chương 1052. Chương 1053, Ba đạo tinh huyết truyền thừa. Đối với cái nhìn chiêu thức của Bạch Minh, về mặt Mộc Trần vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn ta phát hiện Bạch Minh cùng với tộc nhân đang đứng bên trên một tòa thạch tài cự đài cùng với cung bằng tộc, cự tài không tước tộc mà không xảy ra bất cứ tranh chấp nào. Ngoài trừ những đội ngũ đỉnh tiêm này thì làm cho Mộc Trần có một chút bất ngờ chính là vẫn còn có những chi đội khác ở đây. Mấy đội ngũ này cũng đều là những thần thú chủng tộc, thực lực rất hùng hậu, bất quá tình huống hiện tại cũng không phải là rất tốt, thậm chí còn có cả thương tích. Hiển nhiên là do đối phó với ba phẩm thú linh trước đó đã gây ra. Khi Mộc Trần quan sát chung quanh thì các đội ngũ ở bên trên thạch đài cũng kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, bởi vì bọn hắn đã phát hiện ra cho tới bây giờ mà nhân số của đội ngũ này vẫn còn nguyên vẹn. Hoặc là nói cách khác, khi chém giết cái đầu ba phẩm thú linh kia, nhóm người Mộc Trần không hề bị thương vong. Bất quá đối với việc này thì trong mắt của mấy đội ngũ này lại không hề có vẻ tán phục, trái lại còn là vẻ thương hại. Bởi vì lúc trước khi Mộc Trần sử dụng thôn lôi tu tâm tạo ra ba động lớn, bọn hắn đều đã phát giác được, cho nên đều cho rằng chỉ vì đối phó với bát phẩm tu linh mà Mộc Trần đã đem nó ra sử dụng mất rồi. Nhưng mà cái vật đó lại đúng chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn ta. Khi trước Bạch Minh không dám xuất thủ là bởi vì sự tồn tại của thôn lôi tu tâm, mà bây giờ Mộc Trần đã không còn cái vật đó nữa, vậy thì làm sao có thể là đối thủ của Bạch Minh cơ chứ? Vì thế khi trông thấy đội ngũ của Mộc Trần vẫn còn nguyên vẹn xuất hiện tại đây, trong lòng của bọn hắn lại càng thêm thương hại hơn. Một ít đội ngũ còn trực tiếp lắc đầu. Mộc Trần này quả thật là không biết trời cao đất rộng. Hắn ta cho rằng Bạch Minh chỉ ngồi chơi ngắm cảnh hay sao? Nếu như tên đó nổi sát tâm thì e rằng đội ngũ của hắn ta sẽ phải tăng thân ngay tại chỗ này. Cho dù cửu tước tộc có biết thì cũng chẳng thể làm gì được Bạch Minh, cũng chỉ đành ngâm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Vì Bạch Phát nam tử đầu lĩnh của mang tộc hứng thú nhìn về phía Mộc Trần, trong lòng đang suy nghĩ Mộc Trần là có hậu thuẫn mạnh mẽ hay là ngu xuẩn cực độ đấy. Khổng linh của cựu tài không tước tộc từ đầu tới cuối đều không nhìn tới Mộc Trần lấy một cái. Thời điểm ở ngoài vực thần bộ viên, nàng ta đã xuất thủ ngăn cản Bạch Minh chỉ là do không muốn Bạch Minh lại cùng với Mộc Trần cá chết lưới rách, làm ảnh hưởng tới bọn họ tiến vào trong nội vực. Mà lúc này đã ở bên trong này rồi thì đối với việc Mộc Trần điếc không sợ súng, nàng ta cũng chẳng màng tới nữa. Trước mọi cái nhìn ẩn chứa tâm cơ của mấy đội ngũ, thần sắc Mộc Trần vẫn không đổi, mang theo nhóm người cựu u lướt tới đứng trên tòa thạch thai. Mộc Trần, mau nhìn kìa! Ngay khi Mộc Trần vừa hạ xuống, cửu u đứng sau lưng hắn ta đã kích động lên tiếng. Mộc Trần nhìn theo hướng cửu u đang chỉ, con người liền có rút lại, bởi vì hắn ta đã trông thấy bên trên tế đàn phía bắc kia có một tòa thạch tháp, trên đó có một bức thạch điêu. Thạch điêu này đang giang cánh che phủ cả thiên địa, là phượng mà không phải là phượng, là hoàng cũng không phải là hoàng, trên người phảng phất có hỏa diễm như vinh sinh bất diệt. Tuy chỉ là thạch điêu nhưng trên đó lại tản mát ra một cỗ cảm giác áp bức tới từ thời viễn cổ, khiến cho khí huyết ở trong cơ thể như bị đông cứng lại. Và Mộc Trần có thể cảm giác được chân phượng chi linh ở bên ngoài thân thể của anh ta đột nhiên đã chấn động một cái, mơ hồ có một tiếng phượng minh mang theo ý thân thiết. Mộc Trần thở dài một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghỉ. Tuy chưa bao giờ gặp qua bất tử điểu lần nào, thế nhưng dựa vào phản ứng của chân phượng chi linh thì anh ta đã có thể xác định được thạch điêu ở trước mắt này chính là viên cổ bất tử điểu. Xem ra ở trong nội vực thần mộ viên này đúng là có bất tử điểu vẫn lạc. Như vậy thì ở đây dĩ nhiên sẽ có tinh huyết truyền thừa của bất tử điểu. Trong lòng toàn kích động một chút thì đã bị Mộc Trần nhanh chóng kiềm chế lại, bởi vì hắn ta trông thấy ở bên trên tế đàn này không chỉ có một bức thạch điêu mà có tới ba bức. Hai thạch điêu còn lại, một cái là một con cự điêu có tùy vân chi dực, huyến lệ dị thường, phảng phất như có linh tính, hai cánh huy động tràn ngập sinh cơ. Đây là... Mộc Trần nhìn vào cự điêu này, trong lòng nghi hoặc, hiển nhiên là không nhận ra nó thuộc loại chủng tộc nào. Đó là thượng cổ vạn linh điểu, là một siêu cấp thần thú, bao quá đã sớm tuyệt diệt. Giọng nói của cửu u vang lên tràn đầy vẻ tôn sùng, nàng ta than thở. Thời viễn cổ, ngoài vực tà tộc xâm lấn tới, khiến cho đại thiên thế giới gặp phải tổn thất nặng nề. Những siêu cấp thần thú này vốn dĩ đã ít ỏi, đã vậy lại còn bị tuyệt diệt. Do đó, hậu nhân đời sau, bởi vì truyền thừa đã tiêu thất, cho nên mới từ từ biến thành phàm điểu, hóa thành tộc nhân linh thú tầm thường. Mộc Trần khẽ gật đầu, ngoài vực tà tộc kia đúng là đại địch của đại thiên thế giới, mỗi một lần xâm lấn đều khiến cho đại thiên thế giới gặp phải tổn thất nặng nề, thậm chí một số chủng tộc còn bị tuyệt diệt nữa. Thế còn vị kia? Mục Trần nhìn về bức thạch điêu còn lại. Đó là một con cự thú đang ngửa mặt lên trời rít gào, thân thể đỉnh thiên lập địa, toàn thân đen kịt. Thủ trưởng khổng lồ như đại sơn hạ xuống, khiến cho vạn dặm đại địa đều bị sụp đổ theo. Đó là thượng cổ hoàng thú, cũng là siêu cấp thần thú ở vào thời viễn cổ. Lực lượng vô cùng lớn, lại còn có khả năng cuồng hóa. Một khi cuồng hóa thì chiến lực sẽ tăng lên gấp đôi. Có người nói rằng thông thiên viên tộc cũng có năng lực này, chắc là từ thượng cổ hoàng thú truyền lại. Cửu U tiếp tục giải thích. Xem ra cổ tịch ghi chép lại không sai. Ở thời kỳ viễn cổ, thần thú chí nguyên này có 3 vị thú tôn tồn tại. Nghe đồn khi thần thú chí nguyên bị hủy diệt, bọn họ đã phẫn nộ đi báo thù, trực tiếp kích sát mấy vị cường giả ngoài vực tà tộc, đồng thời trấn áp phong ấn. Cửu U nhìn qua tòa tế đàn cư đại, kinh nể nói ra. 3 vị thú tôn á? Mục Trần khẽ gật đầu. Lấy biểu hiện của bọn họ thì đúng là sẽ được lưu danh sử sách. Bất quá khi nhìn qua cái mảnh huyết sắc đại địa ở bên ngoài tế đàn thì Mục Trần lại khẽ cau mày, đột nhiên lại nghĩ tới địa phương đã bảo thú vẫn lạc, mà một thân tinh huyết của nó không biết đã từ bên trong hoạt động thần bí kia thất lạc tới nơi nào. Đối với cái chỗ này có liên hệ gì với nhau hay không, bất kể như thế nào thì cũng phải lưu ý mới được. Xem ra các đội ngũ đều đã tới đủ rồi. Trong khi Mục Trần cùng với Cửu U đang nói chuyện với nhau thì khổng linh của cựu thải khổng tước tộc đã nhướng đôi mắt phượng thản nhiên nói ra. Nếu như chư vị đã có thể tới được chỗ này, như vậy đã chứng tỏ thực lực đều không hề yếu. Mà bên trong nội vực này chính là nơi mà ba vị thú tôn của thần thú chi nguyên đã vẫn lạc ở thời kỳ viễn cổ. Đích xác giống như các người nghĩ, ở chỗ này có thể thu hoạch được tinh huyết truyền thừa của bọn họ. Nàng ta vừa nói xong, trừ những đội ngũ đã biết thì mấy đội ngũ còn lại, kể cả nhóm người cựu có mắt đều sáng rực. Bất quá, khổng linh hơi ngập ngừng rồi nói tiếp. Tinh huyết truyền thừa cũng chỉ có 3, nói cách khác chỉ có 3 người sẽ lấy được, những người còn lại cũng chỉ có thể tay không quay về. Nguyên bản các đội ngũ còn đang kích động, vừa nghe thấy như vậy thì liền giống như bị tạt một gáo nước lạnh. Tinh huyết truyền thừa chỉ có 3, như vậy trong 5 đội ngũ cường đại ở đây sẽ có 2 đội ngũ trong tay quay về, chứ nói chi tới mấy đội ngũ yếu hơn như bọn họ cơ chứ. Vẻ mặt Mục Trần vẫn bình tĩnh, hắn ta tuy không biết tình huống chính xác như thế nào, nhưng mà cũng có thể đoán được muốn lấy được tinh huyết truyền thừa này sẽ là một chuyện không hề dễ dàng. Vì thế ngay từ đầu cũng đã không dám lạc quan quá mức, cho nên bây giờ gặp phải cái chuyện này thì cũng không thể nói là thất vọng cho được. Khổng linh vừa nói xong, toàn bộ thạch thai đều rơi vào yên tĩnh. Có thể đi vào được tận đây thì đều là những đội ngũ có thực lực bất phàm, nhưng mà mọi người đều biết rõ có tư cách cướp đoạt 3 đạo tinh huyết truyền thừa này cũng chỉ có 5 đội ngũ cường đại đứng đầu mà thôi. Bọn họ tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm được gì. 5 đội ngũ kia không nói tới đội hình mà chỉ nói tới gã thủ lĩnh dẫn đội thì cũng đã là ba phẩm chí tôn rồi. So với những người khác thì mạnh hơn hẳn một bậc. Nói không ngoa thì chỉ cần một mình tiếng đó đã có thể ra tay diệt sạch một chi đội của bọn họ rồi. Trong khi các đội ngũ còn đang trầm mặc thì Bạch Minh đã nở nụ cười nói ra. Nếu như quy tắc cũng đã nói xong rồi, vậy thì ta sẽ chọn tinh huyết truyền thừa của bất tử điểu đây nhá. Vừa dứt lời, hắn ta liền xuất hiện ở bên trên đỉnh thạch tháp. Nơi đó, bức tường viễn cổ bất tử điểu đang tọa lạc ở bên trong một cái quảng trường. Chỉ có thông qua quảng trường này thì mới có thể đi đến được thạch điêu. Cửu U trông thấy Bạch Minh quả nhiên đã lựa chọn truyền thừa bất tử điểu, trong lòng liền trầm xuống. Muốn lấy được tinh huyết truyền thừa thì sẽ phải cùng với Bạch Minh này tranh đoạt một hồi. Tinh huyết truyền thừa của viễn cổ bất tử điểu này cùng với tộc ta có chung nguồn gốc, kính mong chư vị có thể nể mặt ta. Bạch Minh đứng bên trên quảng trường, từ phía trên cao nhìn xuống mọi người, ông quyền mỉm cười nói. Vị bạch phát nam tử của Côn Bằng tộc hai tay ôm trước ngực cười nhạt, cũng không ra tay tranh đoạt với Bạch Minh, bởi vì mục tiêu của anh ta cũng không phải là tinh huyết truyền thừa của bất tử điểu. Khổng linh cũng vậy, nàng ta không ra tay là bởi vì nàng sẽ cùng với Côn Bằng tộc tranh đoạt tinh huyết truyền thừa của vạn linh điểu. Còn lại thông thiên viên tộc cùng với thiên thần hạc tộc cũng chưa ra tay, bởi vì bọn họ đã nhắm tới tinh huyết truyền thừa của thượng cổ hoàng thú. Trong người thông thiên viên tộc vốn dĩ có huyết thống hoàng thú, mà thiên thần hạc tộc thì đang nhòm ngó tới năng lực của hóa kia. Bốn chi đội đứng đầu đều đã lựa chọn không tranh đoạt cùng với Bạch Minh, thì dĩ nhiên những đội ngũ còn lại cũng không dám đứng ra. Bạch Minh dù gì cũng là tộc nhân phương hoàng tộc, có thực lực siêu phàm làm cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy, Bạch Minh vừa nói xong thì không gian ở xung quanh đều trở nên yên tĩnh, không ai dám đứng ra ứng chiến. Mà đám người Bạch Vân trông thấy cảnh tượng này, trong lòng đều âm thầm đắc ý, rồi lại nhìn về phía Mục Trần. Đợi tới khi Bạch Minh đại ca thu được tinh huyết truyền thừa của bất tử điểu thì sẽ tới thu thập các ngươi rồi. Bất quá, ý nghĩ này vừa mới xẹt qua thì con người của anh ta đã liền có rút lại, giống như đang trông thấy một chuyện khó tin đã xảy ra. Và đương nhiên, không chỉ có một mình hắn ta, mà ngay cả những đội ngũ đứng đầu cũng đều kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã trông thấy, sau khi Bạch Minh vừa nói xong, thì Mục Trần đang im lặng đứng trước bọn người cựu U, liền đã cất bước, chậm rãi hướng tới thay tháp đó mà đi. Tất cả những đội ngũ ở bên này đều ồ lên một tiếng, hiển nhiên là không nghĩ tới, cái kẻ này đã đắc tội với Bạch Minh, vậy mà còn không nhân cơ hội này đả mạng, lại còn dám chủ động đi lên tranh đoạt với Bạch Minh. Ở bên trên quảng trường, Bạch Minh đang cười nhạt cũng dần thu liêm lại, ánh mắt hờ hững nhìn qua phía Mục Trần đang đi lên từng bước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Chán sống. Hết chương 1053. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.